Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 386, 897 15.491 chủng tất nhiên. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Mí mắt càng ngày càng nặng, bồng bềnh ở hư không trong không gian Angma đem hết toàn lực mới có thể không để cho mình rơi vào hôn mê. Trước mắt tựa như che một tầng lụa đen, vụ trạng vật chất tràn ngập ở toàn bộ tầm mắt bên trong. Do bốn phía lên, không ngừng hướng trung ương lan tràn, sôi trào, ở một đoàn dũng động màu đen cát chảy trung ương. Đoạn lạc giả đứng lẳng lặng, xuyên thấu qua hắc xa, Angma thấy được vậy tấm cùng mình gương mặt giống nhau như đúc. Chỉ là vẻ mặt hung ác đáng sợ, trong ánh mắt còn mang theo không thèm che giấu khinh miệt. Ngươi thua, Đoạn Lạc giả nhẹ giọng nói, giống như ở tự thuật một cái chuyện đơn giản thực. Đúng vậy, ta thua, Đoạn Lạc giả lợi dụng Azeroth cường đại nhất mấy người tồn tại. Dùng Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc xuyên thủng ta ngực, hủ hóa thân xác của ta, ăn mòn ta suy nghĩ. Không chỉ có thua, ta còn sắp chết không? Chờ đợi ta xa so tử vong càng đáng sợ hơn. Ta sẽ lâm vào là bóng tối nô bộc, trở thành thân bất do kỷ nô lệ. Thượng cổ thần, thậm chí còn thượng cổ thần sau lưng chủ nhân hư không đại quân, cũng sẽ không bỏ qua ta. Ta trong đầu kiến thức, đều là bọn họ hủ hóa bao la chỉ cảnh quý giá tình báo. Mượn ta. Bọn họ có thể làm thành quá nhiều chuyện, xâm nhập bên trong cơ thể bóng tối để cho mặt trái tâm trạng điên cuồng nảy sinh. Cơ hồ là ở cái ý niệm này sinh ra trong nháy mắt, Angma liền rơi vào vô biên vô tận hắc ám, lâm vào sâu đậm sa sút. Hồi tưởng lại mình cả đời này hành động đã thực hiện, hắn đột nhiên cảm thấy hết sức thất bại, không nhịn được hít sâu một hơi. Động tác này làm động tới ngực vết thương, ngực phải chỗ lập tức truyền tới liền mãnh liệt cảm giác đau đớn. Để cho Angma lập tức thanh tỉnh lại, đến khi hắn cắn răng nghiến lợi cúi đầu nhìn về phía ngực, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo quần. Chết tới gần, lại có thể như vậy lặng yên không một tiếng động. Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc tựa hồ đâm xuyên qua phía bên phải lá phổi. Ở lưỡi đao truyền tới bóng tối lực hủ hóa hạ, toàn bộ ngực đều tựa như không là của mình, mà trong cơ thể lưu lại cuối cùng một tia Sanuel tinh hoa, đang hết sức chống đỡ xâm nhập bên trong cơ thể bóng tối năng lượng. Cứu mình chủ nhân, Angma nhắm hai mắt lại, tích xúc một lát lực lượng, một lát sau đưa tay cầm Salatat cán đao, dồn dập thở dốc mấy lần, gầm nhẹ một tiếng. Chợt bắt đầu phát lực, hô, hô, ếch ta, tạo thành hai lần vết thương, dù là vì vậy mà chết, cũng xa so với bị bóng tối hủ hóa tốt hơn được hơn. Ở rút lên bất tường chi nhận trong quá trình, Angma cảm nhận được cái gì mới kêu chân chính đau khổ tột cùng. Vô cùng âm độc đổ câu, cơ hồ phải đem hắn lá phổi phải liên quan khí quản cũng kéo đi ra ngoài. Y hắn thước theo dâng trào ra máu tươi dần dần tan rã. Ngất đi, ở Sanuel tinh hoa truyền tới ấm áp hạ khôi phục thanh tình. Lại lần nữa mở hai mắt ra, Tatara tư vẫn cắm ở trên ngực. Ngươi ở uổng phí khí lực, buông tha đi, Đoạn Lạc giả nói. Angma không khỏi nhíu mày. Hắn không biết mình hôn mê bao lâu, lấy chuyện mình trạng thái. Cho dù chỉ là trong nháy mắt ý thức tan rã, không, tức tiện ý thức thanh tỉnh, Đoạn Lạc giả muốn giết chết mình cũng là chuyện dễ dàng. Có thể từ đầu chí cuối hắn cũng chỉ là đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn chăm chú mình, như ngươi nơi gặp, ta quả làm khó dễ. Đoạn Lạc giả muốn Angma suy nghĩ, mỉm cười nói, cầm tay phải duỗi tới. Bốn phía lập tức có cát chảy tụ đến, vòng quanh cái tay này một quyền, liền đem thật nhanh chôn vùi. Đoạn Lạc giả thu hồi tay phải, hắc xa lượn lờ hà, tay cụt lại rất cuộc sống vui vẻ dài ra. Đối với chủ thời gian tuyến đạt tới diễn sanh chi nhánh mà nói, ta là bệnh dịch giống vậy dị thường tồn tại, cũng không thể tồn thân quá lâu, vậy sẽ phải chịu không chỗ nào không có mặt, miễn dịch, công kích, hắn không để ý chút nào dài. Thích, vậy Vĩnh Hằng Long lại nên tính thế nào? Chớ đem ta làm những cái kia bất nhập lưu thời gian sửa đổi người, Đọa Lạc giả cười lạnh nói. Ang Ma lại nhìn một lát, xác nhận đối phương quả thật không cách nào đến gần sau đó. Bắt đầu chuyên tâm vào công việc xử lý vết thương. Hắn chuẩn bị bệnh một đạo tự đi vận chuyển pháp thuật. Cách trở bất tường chi nhận cùng xâm nhập bên trong cơ thể bóng tối năng lượng liên kết. Lúc cần thiết cắt trừ những cái kia làm trở ngại lưỡi đao thuận lợi rút ra máu thịt. Hắn biết mình nhất định sẽ lần nữa bởi vì đau nhức mà rơi vào hôn mê. Nhưng chỉ cần ma lực cung cấp ở đây, cái này pháp thuật liền sẽ tiếp tục vận chuyển, thẳng đến đem Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc hoàn toàn trừ bỏ. Cứ như vậy, mình có lẽ sẽ ở còn sót lại bóng tối năng lượng dưới tác dụng yếu ớt một đoạn thời gian. Nhưng tóm lại là có thể sống được. Pháp thuật bệnh xong sau đó, hắn phân hóa còn sót lại Sanuel tinh hoa, đem dọc theo lưỡi đao, đảo vào vết thương, theo dự liệu đau nhức cũng không có đến. Đạo nhập vết thương Sanuel tinh hoa rất nhanh liền bị Salatat đồng hóa, không đưa đến bất kỳ tác dụng. Ang Ma cắn răng, đến khi Sanuel tinh hoa khôi phục lại đủ để trừ bỏ Salatat trình độ, bóng tối năng lượng đã sớm đem hắn từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Phải nghĩ muốn biện pháp khác, hắn bắt đầu quét nhìn bên người thời gian nước lũ, cát chảy sông dài bên trong. Muôn vàn hình ảnh tiếp liền phơi bày, phàm suy tư của người rất khó hiểu không tuyến tính phơi bày cụ tượng hóa thời gian tiết điểm. Nhưng thông qua một ít đặc biệt lịch sử chuyện kiện đoạn phim, cũng tỉ như ám dạ tinh linh đối với cự ma ba đại bộ tộc phát khởi chiến tranh, Ang vẫn là đoán được, điều này trong không gian duy nhất tồn tại thời gian sông dài, chính là mình mới vừa từ bên trong thoát đi ra ngoài thượng cổ thời gian tuyến. Nodomu tử vong sau ngưng tụ miếng vải, công hiệu mạnh đến để cho Ang Ma theo bản năng hoài nghi. Bóp vỡ sau đó, trong đó thời gian lực căn bản không cần dẫn dắt, liền tự đi xây cất một đạo cửa truyền tống, đem hắn lộ ra thời gian tuyến. So với cho rằng đây là Nodomu trước khi chết là mình lưu lại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, sớm bị vạn sự tiên tri người sớm giác ngộ Đọa Lạc giả từng bước chiếm đoạt tiên cơ, hoàn toàn rơi vào bị động, Ang Ma càng muốn tin tưởng đây là Đọa Lạc giả lại một cái âm mưu. Đúng rồi, miếng vải. Ang Ma đưa tay sờ hướng giữa eo, nhưng phát hiện miếng vải đã không gặp bóng dáng. Mới vừa khởi tâm động niệm, Đọa Lạc giả thanh âm liền truyền tới. Nó ở nơi này. Ang Ma quay đầu nhìn, Đọa Lạc giả cầm sáng bóng ảm đạm miếng vải thất lạc tới đây. Miếng vải không trở ngại chút nào xuyên qua thời gian sông dài, bị hắn tiếp ở trong tay, coi như là âm mưu, ngươi cũng không có bất kỳ lựa chọn. Phía trên kia còn thừa lại thời gian lực đủ ngươi ở trên cao cổ đạt tới thượng cổ trước khi thời gian lưu bên trong chạy đi chạy lại 5 lần, cũng có thể giúp ngươi trở lại thượng cổ thời gian tuyến. Nhiều lần bị động sát suy nghĩ, để cho Ang Ma có loại cảm giác bị thất bại, cho dù rất không tình nguyện, hắn không thừa nhận cũng không được. Đối phương nói không sai, hoặc là ở lại chỗ này, chờ đợi ắt sẽ phủ xuống hủ hóa vận mệnh, hoặc là sử dụng miếng vải, tìm mới sức sống. Mình không có lựa chọn. Ang Ma thật sâu nhìn một cái Đọa Lạc giả, thì phải lại lần nữa kích hoạt miếng vảy ở giữa thời gian lực. Tại sao gấp như vậy đâu? Ngươi không muốn xem sử dụng vảy hậu quả sao? Đọa Lạc giả mỉm cười nói. Ang Ma động tác trên tay một ngừng, nhìn về phía Đọa Lạc giả. Đọa Lạc giả quanh thân màu đen cát chảy đang điên cuồng phun trào, lại hình thành một cái hùng vĩ hắc xa sông dài, giống vậy có đếm không hết xuất hiện ở trong đó phơi bày. Tựa hồ vì để cho Ang Ma trực quan hiểu, đối phương còn cố ý lấy thứ tự trước sau sắp hàng những hình ảnh này. Ang Ma thấy, trong đó một cái mình vận khí rất kém cỏi, ở xuyên qua cửa truyền tống sau đó, trực tiếp xuất hiện ở Auzua bên trong pháo đài, bởi vì cực kỳ suy yếu, không có lực phản kháng chút nào. Rất nhanh liền bị đặc biệt là cách tát long hủ hóa titan tạo vật dẫn tới vị này thượng cổ thần. Trước mặt, hoàn toàn lâm vào là hư không nô lệ. Nhưng ngoài ý liệu là, đối mặt nghe tin mà đến đọa lạc giả, đặc biệt là cách tát long lại giao ra mình, đọa lạc giả giết mình, tiếp tục làm hại thượng cổ thời gian tuyến, cuối cùng nổ giếng nước vĩnh hằng, uy lực nổ tung. Vượt xa tránh sự bên trong bởi vì cửa truyền tống sụp đổ mà đưa đến năng lượng than xúc. Trực tiếp xé đúng viên tinh cầu, để cho Azeroth biến thành vô số viên ở bao la chỉ cảnh bên trong khắp nơi phiêu bạc vẫn thạch. Cái thứ hai mình xuất hiện ở giếng nước vĩnh hằng vùng lân cận. Ở Azethara dưới sự giúp đỡ thành công được cứu, lấy đổi thành giếng nước vĩnh hằng ma lực là điều kiện. Thà cùng chung đối kháng đọa lạc giả, hấp thu tửu lượng cao giếng nước vĩnh hằng ma lực sau đó. Azethara đổi được vô cùng mạnh mẽ, có thể đối mặt đọa lạc giả, đồng minh, vẫn là bó tay, kết cục vẫn lấy thất bại chấm dứt. Cái thứ ba mình không thể nghi ngờ làm tốt nhất, làm được Ang Ma tốt nhất dự trù. Hắn vận khí rất tốt, bị sinh mạng buộc thề người Alex Chersa cứu. Vạch trần đế tuynh sa đọa chân tướng, đoàn kết còn lại bốn màu long tộc đánh bại Hắc Long Vương. Hắn tìm được cao cấp người bảo vệ Lydon, giúp hắn tìm về lực lượng chi nguyên, tìm được tự mình phong tỏa ở áo đạt mạn bên trong người bảo vệ Azada cùng Elonaya. Còn nghĩ đủ phương cách tiến vào anh linh điện, gặp mặt liền Odin, hắn trợ giúp tất cả người bảo vệ thoát khỏi sa sút liên hiệp. Vậy giống vậy thỏa mãn Azethara yêu cầu, còn nói phục bán thần, cự ma và cự ma cung phụng loa cũng gia nhập phe mình. Chỉ như vậy, tất cả Ang Ma có thể làm được sự việc, đều bị điều này thời gian tuyến bên trong mình làm đến trình độ cao nhất. Một chi do người bảo vệ đạt tới dưới quyền Titan tạo vật, cùng với người phàm chủng tộc tạo thành đại quân. Đối với Auzua phát khởi đánh bất ngờ, giải cứu tất cả bị hủ hóa người bảo vệ, chính nghĩa một phe lực lượng cường đại trước đó chưa từng có. Ang Ma cảm thấy, cái này tổng không nên thất bại nữa, có thể kết cục như cũ không việc gì khác biệt. Thời gian tuyến bởi vì đọa lạc giả không cùng đối sách đi về phía bất đồng tương lai. Hắn hoặc là phân hóa Azeroth chư tộc, trầm trọng hơn chư tộc giữa mâu thuẫn, làm Azeroth rơi vào nội chiến, thậm chí lợi dụng hư không thế lực hủ hóa mấy tên người bảo vệ, hoặc là lợi dụng tất cả lớn tà ác thế lực để cho quân đoàn Legion trước thời hạn hạ xuống ở đọa lạc giả trong tay. Azeroth giống như một tấm mặc cho mà làm bàn cờ, bỏ mặc Ang Ma làm gì cũng có thể tìm được cao nhất cách đối phó. Cuối cùng không huyền niệm chút nào đánh bại Ang Ma. Cái thứ tư mình bắt đầu lợi dụng miếng vảy vượt qua đến thượng cổ trước khi thời gian tiết điểm. Nói trước bố cục, hắn lãnh đạo người gấu trúc cùng nô lệ chủng tộc lật đổ lôi thần thống trị tàn bạo, đem lực lượng trả lại cho cao cấp người bảo vệ Lydon. Lợi dụng Narak động cơ thanh trừ Titan tạo vật máu thịt hủ hóa, cũng đem để lại cho Tovin nhất tộc, bởi vì bố trí nói trước mấy ngàn năm, làm sao cái thứ ba mình còn muốn viên mãn. Có thể kết cục, Ang Ma cảm thấy, cái thứ tư mình đào tạo thời kỳ thượng cổ thời gian tuyến, và mình nhà điều này 10 phần giống nhau. Thứ năm cái thứ sáu, 897-15.491 lần cái bất đồng quá trình, nhưng kết quả cũng giống nhau. Ngươi chết, ở sau khi ngươi chết, Azeroth bị ta hủy diệt, đọa lạc giả lạnh nhạt nói. Ta sẽ tìm được biện pháp, Ang Ma trầm giọng nói, lời tuy như thế nói, nhưng hắn không có cách nào ở đoạn lạc giả phơi bày muôn vàn có thể bên trong tìm được một tia một hào chỗ sơ hở. Những thứ này tương lai đoạn phim, 10 có 8 9 đều có thể là thật. Kết quả nên làm sao đánh bại vừa không có nguyên tắc, cũng không có mức giới hạn, càng không có thiện ác quan niệm. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thực lực còn mạnh hơn đến đáng sợ. Đối với thời gian tuyến nhận biết lại là vượt xa mình đáng sợ tồn tại. Đối với tương lai suy tư, dần dần chuyển là đối với đoạn lạc giả động cơ suy tính. Hắn rốt cuộc tại sao phải làm như vậy? Giết ta, phá hủy Azeroth, có thể cho hắn mang đến chỗ tốt gì? Ang Nga không nghĩ ra, bởi vì ta nguyện ý, đoạn lạc giả lại một lần nữa đúng lúc đáp. Ngươi cùng ta không liên quan. Cái thế giới này cùng ta không liên quan, bản thân nó chính là giả. Ngươi không biết ta ở mình thời gian tuyến bên trong đóng vai như thế nào nhân vật. Có lẽ ta hiện ra một mặt vậy là giả. Ngươi như vậy hoài nghi tới sao? Chỉ có lực lượng mới là thật lý. Ang Ma, ngươi đối với lực lượng nhận biết quá mức một mặt, quá mức câu nệ, là định trước không cách nào cùng ta đối kháng. Nếu như nguyện ý, ngươi có thể tiếp tục ở lại chỗ này xem tương lai đoạn phim. Ta rất mong đợi ngươi có thể tổng kết ra so với kia 897-15491 người biện pháp tốt hơn. Ta sẽ chờ ngươi, đoạn lạc giả mỉm cười nói. Bất quá bây giờ, ta cũng không như vậy nhiều thời gian. Ta muốn ngươi cũng không có, đợi hồi, gặp, dứt lời. Đoạn lạc giả mở ra một đạo màu đen cát chảy tạo thành cửa truyền tống, biến mất ở thời gian chảy loạn bên trong. Ang Ma trầm tư đang lúc, Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc đột nhiên sáng lên. Có nhiều hơn bóng tối năng lượng xâm nhập Ang Ma trong cơ thể. Vang khắp tâm linh chỗ sâu thanh âm vậy rõ ràng. Tiếp nhận phần này ban cho đi. Kỳ quái chính là, nó rõ ràng là truyền từ Hắc Ám chỗ sâu khủng bố nói nhỏ, lại để cho người cảm thấy toàn thân toàn ý buông lỏng, không nhịn được buông xuống tất cả phòng bị, đi đón nạp cái này chiếm đoạt thân thể bóng tối lực, đi nghênh đón vậy tuyệt vời, đổi thành đem mình hết thảy cũng dâng hiến cho tuân theo hư không ý chí, máu thịt chiếm đoạt vạn vật, bóng tối che chở chúng sanh, hư không nắm giữ vũ trụ, biết bao tốt đẹp, biết bao để cho người hướng tới. Ta có thể đến que ơ tha lơ triệu tập ta thờ phượng người, hướng tộc nhân truyền bá hư không ý chí, để cho bọn họ lấy được thăng hoa. Đúng vậy không? Tại sao phải trở lại chủ thời gian tuyến? Những thứ này ám dạ tinh linh chính là tốt nhất công cụ. Ta có thể âm thầm phát triển tín đồ, từng bước xâm chiếm toàn bộ đế quốc Kador. Đến lúc đó, ta tín đồ hoàn toàn có thể để cho nô phó của chủ nhân thoát khốn, để cho hư ông lực lượng nắm trong tay toàn bộ Azeroth, mà ta đem thành là chủ nhân. Ý thức tan rã, Ang Ma cơ hồ say mê ở bóng tối lực vạch ra tuyệt vời trong tương lai. Dã tâm, dục vọng, hết thảy tất cả cũng ắt sẽ thực hiện. Ngay tại hắn sắp sửa luân lạc đang lúc, trong cơ thể lưu lại cuối cùng một tia Sanuel tinh hoa, đột nhiên truyền ra mãnh liệt nhiệt ý, để cho hắn lập tức kinh tỉnh lại. Ang Ma miệng to xuyễn dậy to khí, cũng rốt cuộc không cảm giác được ngực vết thương cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy được nơi đó một phiến chết lặng, óc vậy một phiến không trắng. Suy nghĩ giống như bị không biết sự vật tắc nghẽn, khó mà suy tính. Hắn ngưng mắt nhìn trong tay miếng vải, một lần nữa kích hoạt nó. Hắc sa tràn đầy cuốn, một đạo cửa truyền tống xuất hiện ở Azeroth miền nam trên núi cao, đem một thời gian sông dài bên trong tạt qua không biết bao lâu, đã bị bóng tối năng lượng hành hạ hấp hối Ang Ma ném ra ngoài. Hắn hết sức trỏi người lên, bốn phía đảo mắt nhìn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https